Phù Vân tác tình yêu. Chương 13, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa cơm ấy xem như khách chủ đều vui vẻ. Ta tưởng chuyện nhầm lẫn này đã kết thúc tại đây, nhưng không ngờ vẫn còn hậu quả kéo dài. Mấy hôm sau, ta phát hiện quán ăn của mình có thêm một vị khách quen mỗi ngày đều ghé. Chính là Tô Tuấn mà Tống Nương Tử từng nhắc đến. Ta lịch sự tiếp đón. Hôm nay có món mới là gà nếp lá sen. Công tử muốn dùng một phần chứ? Tô Tuấn đôi mắt hoa đào khẽ cong, nụ cười ôn nhu mang theo vài phần phong tình. Có bao nhiêu? Ta mua hết. Ta cau mày, mấy hôm nay hắn mua càng ngày càng nhiều. Hôm nay thậm chí còn muốn bao trọn tất cả. Ta bắt đầu bực bội, nhưng chưa kịp từ chối. Phía sau đám khách xếp hàng đã xôn xao phản đối. Dựa vào đâu chứ? Ngươi muốn mua sạch quán nhà người ta. Vậy chúng ta ăn gì? Tô Tuấn lớn tiếng đáp lại. Vân Dự cô nương vất vả buôn bán. Ta mua hết thì sao nào? Phiền C, H, E, T mất. Ta đau đầu. Đang định bảo Tống Nam đuổi hắn đi. Thì ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc. Âm thanh rơi vào tai mọi người. Lạnh lẽo mà trong trẻo. Nghe như nước suối róc rách. Ngươi cứ tiếp tục dây dưa ở đây, chỉ càng khiến nương tử của ta thêm mệt mỏi. Ta kinh ngạc ngẩng đầu lên. Việt Tiêu đã trở về, nhưng quan trọng hơn, hắn lại chủ động xuất hiện trước mặt mọi người. Việt Tiêu đặc biệt nhấn mạnh hai chữ nương tử. Ta còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Tô Tuấn C, H, E, T sững tại chỗ. Ánh mắt hắn đầy vẻ tổn thương. Thì ra, muội không gạt ta, bao nhiêu ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía chúng ta. Làm ta chẳng còn tâm trạng nào buôn bán nữa. Dứt khoát đặt đồ xuống. Hỏi ngược lại, ta và Tô công tử không hề có tư giao. Vì sao công tử lại nghĩ ta lừa người? Tô Tuấn dường như thật sự rất đau lòng. Cau chặt mày, Tống nương tử nói với ta rằng phu quân muội đã mất. Ta cứ tưởng nàng ấy chỉ đang thử lòng ta mà thôi. Việt Tiêu tiến lên, đám đông tự động dạt sang hai bên. Hôm nay hắn không mặc trang phục võ tướng, mà khoác lên người một bộ thanh bào. Viền áo còn thêu hoa văn bạc ẩn hiện, trông càng thêm phong nhã tuyệt trần. Hắn bước đến đứng cạnh ta, vòng tay ôm lấy eo, dùng chút lực kéo ta tựa vào lồng N, G, Ư. Xê hắn. Sau đó, hắn nhàn nhã ngước mắt nhìn Tô Tuấn, khóe môi vẽ ra một nụ cười biếng nhác, toàn thân tỏa ra khí chất cao ngạo, tùy ý, hệt như một vị công tử quyền quý trốn đế kinh. Hắn cười khẽ, giọng điệu hời hợt, xin lỗi nhé, Tô công tử, ngươi đến muộn rồi, gà nếp lá sen không còn, những món khác cũng không. 22 khí thế của Việt Tiêu quá mạnh, Tô Tuấn chỉ chống đỡ được một thoáng, sau đó lặng lẽ cụp đuôi rời đi. Những thực khách khác lại vây quanh quầy, tiếp tục xếp hàng mua đồ ăn sáng. Việt Tiêu không rời đi, mà đứng cạnh ta, giúp ta thu tiền. 3 suất gà nếp lá sen được giảm giá, 1 tiền bạc thối lại 13 đồng tiền lẻ. Đi thong thả, Việt Tiêu tính toán nhanh đến mức không cần suy nghĩ, chỉ cần liếc qua là ra ngay con số chính xác. Mọi người nhận đồ ăn xong, nhưng vẫn chưa chịu rời đi, còn tranh thủ trêu chọc. Vân Dự cô nương sao không sớm đưa phu quân đến? Gương mặt tuấn tú thế này mà không đặt trước cửa quán dẫn khách, chẳng phải quá lãng phí sao? Việt Tiêu không hề tức giận, còn ta thì bị trêu đến mức đỏ cả tai. Cuối cùng cũng bán hết đồ ăn sáng, dọn dẹp xong, khóa cửa lại, ta dẫn Việt Tiêu về nhà. Trên đường đi, ta kể cho hắn từng chuyện một về quãng thời gian hắn vắng mặt. Việt Tiêu đột nhiên cắt ngang, nàng kể chuyện của Phong Ca Nhi, chuyện tìm nữ tiên sinh khai tâm cho Tranh Muội Nhi, chuyện mẫu thân bị nóng nên gầy đi, nhưng sao không nhắc gì đến bản thân. Ta sững lại một chút, sau đó cười đáp, ta ta vẫn tốt mà. Việt Tiêu nhìn ta chằm chằm, rồi bất đắc dĩ thở dài. Tên kia cứ dây dưa không dứt với nàng. Tại sao không nhờ người báo cho ta một tiếng để ta xử lý hắn? Cũng không phải chuyện lớn gì. Ta chậm rãi giải thích. Dù sao cũng là thực khách, không tiện đuổi thẳng ra ngoài. Việt Tiêu không tiếp tục truy hỏi, chỉ trầm giọng nói, ta sợ nàng ngại không dám tìm ta. Trước khi đẩy cửa vào nhà, hắn nghiêm túc nhìn ta. Hôn sự của chúng ta ban đầu quả thực có phần tùy tiện. Khi đó trong nhà hỗn loạn, ngay cả bái đường cũng chưa cử hành. Nhưng nàng và ta đã ký hôn thư, cũng đã đăng ký trên sổ bộ quan phủ, chính là phu thê một thể. Nếu có chuyện gì, cứ yên tâm nói với ta. Trong lòng ta dâng lên một cảm giác ấm áp. Ta nhẹ nhàng lắc đầu. Dân phong Nam An đơn thuần, không có chuyện gì cần phiền đến chàng cả. Cách chương.